yêu em không cần vội, Khuynh Thành là em. Chương 29, gocchuyenaudio.com. Linh Nguyễn bị câu nói của Băng Hy làm cho chấn động. Cả người bất động tại chỗ, ánh mắt thể hiện rõ sự kinh ngạc lên tiếng hỏi. Sao lại hỏi tớ như vậy? Cậu không biết sao, bộ dáng cậu bây giờ thực ngốc. Ai ngốc hả? Linh Nguyễn trừng mắt lên nhìn Băng Hy. Con người đen láy hiện rõ sự tức giận. Người này ở với anh trai một thời gian rõ ràng đã bị lây không ít tính xấu. Nguyên nhân chính là anh trai. Vì thế Linh Nguyễn không nể nang gì mà quay về phía Tú Khang gằn từng từ. Vũ Tú Khang, anh dụ dỗ cô ấy. Cuối cùng có bao nhiêu người đàn ông theo đuổi em, nhưng em phải nhớ rằng những gì tôi dành cho em mới là thứ tình cảm chân thực nhất. Cho dù cuộc sống của tôi không chấp nhận em. Từng giọt nước mắt long lanh lăn dài trên khuôn mặt trắng ngần vô cùng xinh đẹp. Người đàn ông cúi xuống khẽ lau đi từng giọt nước, sau đó phủ đôi môi mỏng xuống làn môi mềm mại của cô. Nụ hôn ngọt ngào bỏ mặc mọi thứ mà triền miên dây dưa. Dương Băng Hy, gì, đang cảnh tượng ngọt ngào cậu đừng có trưng ra bộ mặt sắp chết đến nơi rồi được không? Băng Hy nhìn cảnh tượng trong phim rồi nhìn sang Linh Nguyền. Sau đó đứng dậy đi vào trong phòng còn nhàn nhạt vất lại một câu. Vô vị, Tú Khang ngồi ở phía xa nhưng vẫn có thể thấy được Linh Nguyền đang bất động tại chỗ. Vì thế khóe miệng chậm rãi nhếch lên thành ý cười. Em đang dậy hư cô ấy đấy. Anh nói như vậy hoàn toàn là có nguyên nhân. Lúc Băng Hy quay người anh có thể thấy được khuôn mặt trắng ngần mọi ngày vừa rồi lại ửng đỏ. Ngay cả động tác của cô không có chút mất tự nhiên. Nhưng câu nói của anh lại khiến cô em họ kia của anh rơi vào trạng thái mờ mịt. Tú Khang vẫn giữ nguyên nụ cười bên khóe miệng. Không nói thêm gì nữa. Linh Nguyễn nhìn vào màn hình một lúc rồi lại quay sang Tú Khang bộ dáng vô cùng gian tà hỏi anh. Khang ca, anh tỏ tình với Băng Hy bao giờ chưa? Anh không hề ngẩng đầu. Ánh mắt vẫn dõi theo từng dòng chữ của cuốn sách trong tay. Nhàn nhạt đáp lại, chưa nghĩ tới. Sao thế được, anh không sợ Băng Hy sẽ bị người khác cướp mất à, không cần vội. Sớm muộn gì cô ấy cũng không thoát được. Linh Nguyễn im lặng tiếp tục xem phim nhưng trong đầu lại âm thầm gào lên. Băng Hy à, cậu chính là cừu non được đặt sẵn bên miệng sói rồi có biết không? Cách chương.